thị trấn đầy cám dỗ. Chương 105, kích tình trên xe buýt 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể nghĩ rằng một chuyện hương diễm như vậy sẽ xảy ra ở hàng cuối cùng. Một anh chàng không biết xấu hổ đã lừa một cô gái trẻ quan hệ tình dục bằng miệng và tận hưởng nỗi sướng khoái trong môi trường đặc biệt này, ngay cả khi anh không thể nhìn cảnh tượng sau lớp áo, nhưng tâm lý vụng trộm đầy kích thích cũng đủ để khiến người ta phát điên. Trần Ngọc Thuần không dám có những cử động lớn vì lo lắng sẽ có người để ý, cô thậm chí không dám mút cả que thịt mà chỉ dùng một bàn tay nhỏ để giữ côn thịt rồi khuấy động, thỉnh thoảng cái lưỡi mang theo sự nóng ẩm lại kích thích mã nhãn. Trường Đông hít một hơi, cơ thể anh nóng bỏng và có phần không chịu nổi. Mắt anh hơi đỏ, nếu bây giờ anh không ở trong xe, anh thực sự muốn cởi bỏ quần áo Trần Ngọc Thuần ra và tận hưởng cơ thể mỏng manh của cô. Mặc dù động tác của Trần Ngọc Thuần rất nhẹ và có phần ngây ngô, nhưng động tác nhỏ này mang lại sự khiêu khích hơn. Trường Đông bị trêu chọc, anh đang cân nhắc xem có nên ôm đầu và trực tiếp ấn côn thịt vào cái miệng nóng ấm và thoải mái của cô không? Ngay khi Trương Đông đang suy nghĩ, Trần Ngọc Thuần nghịch ngợm chạm vào tinh hoàn bằng tay, một bên thì dùng miệng ngậm lấy quy đầu, rồi dùng tay xoa những đường thô ráp trên tinh hoàn. Có lẽ là sau một lúc Trần Ngọc Thuần cũng hơi táo bạo, nếu không sẽ không có động thái vui tươi như vậy. Sự phấn khích bất ngờ này khiến cơ thể Trương Đông run rẩy và tuyến tiền liệt đập dữ dội, cảm giác phun trào kéo dài quá lâu đang hoành hành. Suy nghĩ của Trương Đông bị đình chỉ. Nó không còn là một câu hỏi về sự kiên trì, mà là một câu hỏi làm thế nào để trút bỏ những ham muốn một cách mãnh liệt nhất. Bắn vào miệng, phải bắn vào miệng, đôi mắt của Trương Đông đỏ ngầu, và một tay lập tức áp vào đầu Trần Ngọc Thuần, và nói nhỏ. Ngọc Thuần, nhanh hơn, anh rất thoải mái. Trần Ngọc Thuần nghe thấy những lời đó, liền nhanh chóng tăng tốc độ phun ra nuốt vào. Dường như ý định của cô không chỉ là lấy quần áo để che, mà còn dùng cái áo này để ngăn tinh dịch chảy ra. Nhưng Trương Đông làm sao có thể để Trần Ngọc Thuần thành công? Vì sự xâm chiếm của khoái cảm, mặc dù hai chân cứng và không thể di chuyển, nhưng bàn tay vẫn ấn đầu Trần Ngọc Thuần, không để cô ấy di chuyển. Trần Ngọc Thuần thút thít chỉ muốn vùng vẫy, nhưng tiếng thì thầm bên cạnh khiến cô sợ hãi và xúc động. Trương Đông cảm thấy cơ bắp của điểm G đang thắt chặt gần như bị chuột rút, anh bị giọng nói này làm cho tí ngất đi. Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Thuần vậy? Làm sao lại nằm dưới đấy ngủ? Trần Nan không biết đã thức dậy khi nào, ngáp ngủ với đôi mắt to, dáng vẻ lười biếng rất đẹp, giọng nói nhẹ nhàng còn ấn tượng hơn nữa. Không có gì, cô ấy chỉ bị bệnh say tàu xe. Trương Đông bối rối, nhưng khi nghe giọng nói của Trần Nan, anh không hiểu tại sao mình lại càng phấn khích hơn, mặt đỏ bừng và tinh hoàn nhảy lên dữ dội. Đoạn dạo đầu cực kỳ dữ dội này khiến nhịp tim của Trương Đông gần như nổ tung. Ồ, Ngọc Thuần không thoải mái à? Trần Nan lo ngại về tính xác thực, cô muốn chạm vào Ngọc Thuần khi cô đưa tay ra. Không có gì, để Ngọc Thuần nằm một chút là được. Trương Đông cảm thấy gần như có một ngọn lửa trong cổ họng. Suy nghĩ hỗn loạn, anh không thể kiểm soát được sự thôi thúc muốn xuất tinh. Anh đang lắc lư và vỗ đầu Trần Ngọc Thuần, trong khi cong eo kéo từ từ côn thịt trong miệng Trần Ngọc Thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thuần, không sao chứ? Trương Đông mỗi lần hỏi, bàn tay anh lại vỗ nhẹ, mượn cơ thể cô run rẩy để đâm côn thịt vào cái miệng nhỏ của Trần Ngọc Thuần, quy đầu thổi phồng run rẩy và bắt đầu không thể kiểm soát nó, co giật dữ dội. Trần Nan trông có vẻ lo lắng, cô không biết rằng cái tư thế này ám muội đến mức nào. Cô không thể tưởng tượng được cái gì đang diễn ra dưới vỏ quần áo. Cô chỉ nhìn thấy Trương Đông vỗ vỗ vài lần, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn hơi thở Trương Đông trở nên nặng nề nên cô có chút nghi ngờ, cũng không hỏi gì cả. Lúc này, Trần Ngọc Thuần dưới bộ quần áo cảm thấy như một tên trộm bị bắt, lo lắng và không dám di chuyển, đầu chỉ bị bàn tay của Trương Đông ấn vào, cô không thể nhổ ra thứ khổng lồ trong miệng, cô cảm thấy rằng côn thịt đang thay đổi. Nó to hơn và cứng hơn, khi chưa kịp phản ứng, Trương Đông đã mở mắt ra và một dòng tinh dịch nóng hổi đổ vào cái miệng nhỏ của cô. Ngọc Thuần không sao chứ? Trần Nan lo lắng hỏi, nhìn vào những lần đập mạnh của Trương Đông, Trần Ngọc Thuần vẫn không trả lời, nên cô càng lo lắng. Không có gì, cô ấy không thoải mái, chỉ cần nằm một lúc thôi. Mặc dù Trương Đông rất miễn cưỡng để nói vào lúc khoái cảm này, nhưng để không để Trần Nan nghi ngờ, vẫn giải thích và cố gắng kiềm chế sự rối loạn của hơi thở, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi khàn khàn. Anh, làm sao mà anh có vẻ rất khó chịu? Trần Nan là một cô gái không hiểu gì cả. Cô hỏi với vẻ lo lắng, và khuôn mặt đầy nghi ngờ. Ừ, hơi chóng mặt, bộ não Trương Đông trống rỗng. Thanh thịt nhét trong miệng Trần Ngọc Thuần phun ra rất nhiều tinh dịch nhưng nó vẫn còn dang dở nên anh giả vờ ho, mượn cơ thể run rẩy vì ho liền kéo mấy lần trong miệng Trần Ngọc Thuần. Kéo một vài lần trong miệng của cô xong, nhiệt độ nóng ẩm khiến Trương Đông sướng đến phát điên, và ánh mắt của Trần Nan vẫn đang chú ý đến người bạn tốt cùng lớp của cô. Sự kích thích trong trái tim anh có thể tưởng tượng được. Lúc này, Trần Ngọc Thuần không dám có bất kỳ động tác nào. Cô chỉ có thể để Trương Đông nhét côn thịt vào cái miệng nhỏ của mình, và cũng bắn tinh dịch vào miệng. Trương Đông cảm thấy mình gần như đã bắn não ra. Cơ thể anh cứng đờ, thở nhanh, não choáng váng và anh khó có thể tin vào thực tế này. Dưới ánh mắt của Trần Nan, anh đang bắn tinh vào miệng của bạn cô. Trần Ngọc Thuần vẫn không dám di chuyển, ngay cả khi côn thịt của Trương Đông gần như nhiều lần cắm vào cổ họng, cô vẫn không dám vùng vẫy, chịu đựng sự thô lỗ cuối cùng của Trương Đông, và cảm thấy sự bùng nổ dữ dội của tinh dịch trong miệng. Chất nhớt bốc lửa khiến hơi thở của cô hơi khó khăn và miệng cô chứa đầy dịch tiết của đàn ông, gần như không thể chứa đựng được. Ngọc Thuần có thực sự ổn không? Trần Nan có vẻ lo lắng và nhìn vào màn trình diễn kỳ lạ của Trương Đông, lúc này cô nghĩ rằng đó là một vài cơn ho và cơ thể anh không thoải mái. Không có gì, Nan Nan, nói nhỏ một chút, đừng đánh thức người khác. Trương Đông thở phào nhẹ nhõm, nói với Trần Nan, và chụp một cái vào đầu của Trần Ngọc Thuần, bảo rằng cô không thể giả vờ ngủ được nữa, nếu tiếp tục như vậy nó sẽ phản tác dụng. Ồ, được, Trần Nan bối rối thè ra một cái lưỡi nhỏ, và mỉm cười ngọt ngào đầy ngại ngùng với Trương Đông. Lúc này, Trần Ngọc Thuần đã nổi điên, cô nghe thấy giọng nói của Trần Nan, và cô gần như lo lắng muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại không nghĩ tới thú tính trong người Trương Đông bộc phát đột một xuất tinh trong miệng cô. Lúc này, cái miệng anh đào rất khó chịu, ngay cả khi côn thịt đang mềm từ từ, nhưng tinh dịch trong miệng không thể nhổ ra được. Cách Trương.